Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 429, 429, có thể dẫn ra ba đạo linh hồn liền. Sau khi thu lại ánh mắt, cô ta liếc nhìn Huyết Đồng cách mình 20 trượng, hắn ta vẫn không hề tỏ ra căng thẳng mà thông thả luyện đan. Khi huyền nữ nhìn hắn thì hắn cũng hơi ngẩng đầu, khóe miệng mang theo nụ cười tà nhẫn khiến người ta rợn người. Ta không cần dùng hết sức, chỉ cần thắng ngươi là được. Theo Huyết Đồng thấy thì đối thủ của hắn từ đầu tới cuối chỉ có một mình huyền nữ của Đan Thành mà thôi. Còn Diệp Thành, một kẻ mà cấp bậc linh hồn mới ở cấp huyền thì không đáng để hắn phải chú ý hừ. Phía này, Diệp Thành R3N rỉ, đầu hắn choáng váng khiến thị lực kém đi, nếu không phải tiên hỏa có linh trí giúp hắn trụ vững thì hắn đã thất bại từ lâu rồi. Không ổn, chắc chắn không thể hoàn thành, Diệp Thành nghiến răng, Thọ Nguyên Đan bốn vân đã bước đầu hiện ra hình dáng. Chỉ đợi dung đan nhưng tục mệnh đan còn chưa hình thành được một nửa. Hắn cần phải cân bằng tốt, cần sức mạnh linh hồn mạnh mẽ để trụ vững nhưng trạng thái lúc này của hắn rõ ràng là không trụ được nổi tới lúc đó. Vù. Đúng lúc này, lư luyện đan của huyền nữ ở cách đó hơn 20 trượng chợt rung lên, một viên đan dược bay ra ngoài lơ lửng trong không trung. Viên đan dược đó có màu xanh, trên bề mặt đan còn có vân khí màu xanh bao quanh, mùi hương đan dược thơm nồng bay khắp hội trường khiến người ta ngửi mà có cảm giác khoan khoái. Đặc biệt là bốn đường vân trên linh đan thật sự choáng mắt người nhìn. Đó là Ngọc Linh Đan bốn vân, có lão bối luyện đan sư trầm trồ lên tiếng. Đây chính là linh dược bồi bổ cho linh hồn, rất nhiều người sáng mắt lên, đan dược phân rất nhiều loại nhưng đan dược bồi bổ linh hồn và đan dược tăng tuổi thọ là loại quý hiếm nhất và có giá trị đắt hơn những đan dược cùng cấp. Giới luyện đan phân biệt rất rạch ròi cấp bậc đan dược, mặc dù lấy số lượng vân trên linh đan để đánh giá nhưng có một tiểu chuẩn nữa đó chính là đan hồn. Thông thường sau khi linh đan ra khỏi lò đều dẫn ra đan hồn nhưng có thể tạo ra mấy đạo thì phải xem phẩm giới của linh đan. Đương nhiên đan hồn càng nhiều thì phẩm giới càng cao. Phù. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.